Em đã ngây thơ tin anh nhiều như thế. Em đã bơ vơ khi anh bỏ quên chúng ta. Tương lai mà anh bước đà cách em một khoảng xa xa, chẳng thể nào đong đếm được bằng thời gian. Em đã yêu anh, anh đã trao em bao nhiêu điều thật khó quên. Chỉ một lời xin lỗi có thể nào khiến em nguôi ngoai. Em đã chờ đợi một ngày thật khác, bình yên này đã vỗ cánh về miền trời thanh thang. Mặc cho em cứ trốn tránh, trái tim vẫn tăng hoang. Chỉ tiếc cho sự chân thành, anh đáp lại bằng xa lạnh. Từ sâu trong ký ức em vẫn nhớ đến anh của trước kia, là chàng trai rất dễ mến, vụng về và hay quên. Mặc cho em cứ trách móc, anh vẫn không làm em chẳng giống như là bây giờ. Em nhớ anh nhiều phố bờ, nhưng có một người hững hờ bỏ rơi năm tháng. Em đã yêu anh nhiều như thế. Anh đã trao em bao nhiêu điều thật khó quên. Chỉ một lời xin lỗi có thể nào khiến em nguôi ngoai. Em đã chờ đợi một ngày thật khác, bình yên này đã vỗ cánh về miền trời thanh thang. Mặc cho em cứ trốn tránh, thì trái tim vẫn tăng hoang. Chỉ tiếc cho sự chân thành, anh đáp lại bằng xa lạnh. Từ sâu trong ký ức em vẫn nhớ đến anh của trước kia, là chàng trai rất dễ mến, vụng về và hãy quên. Mặc cho em cứ trách móc, anh vẫn không làm em khóc, chẳng giống như là bây giờ. Em nhớ anh nhiều phố bờ, nhưng có một người hững hờ bỏ rơi. Như anh cũng chẳng là gì của cuộc đời em sau này. Thế nhé anh, hạnh phúc khi đã hóa thành những nỗi thất vọng em phải quên. Bình yên này đã vô cánh về miền trời thanh thang. Mặc cho em cứ trốn tránh, thì trái tim vẫn tăng hoang. Chỉ tiếc cho sự chân thành, anh đáp lại bằng xa lạnh.